Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 889, nửa đêm người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mã Na là một rất biết nói chuyện trời đất cô gái. Nàng tổng là có thể tìm ra hai người cũng biết cảm thấy hứng thú đề. Thí dụ như vòng giải trí sự việc, hoặc là đối với Trung Y một ít hiểu. Trần Phàm phát hiện. Cái này cô gái đối với Trung Y hiểu thật sâu, thậm chí so một ít người trong nước cũng còn hiểu nhiều hơn một chút. Vì vậy Trần Phàm liền hỏi nàng nguyên nhân. Mã Na rất sung sướng nói ra, là bởi vì nàng mẹ mắc bệnh nặng, lúc này dùng rất nhiều loại trị liệu phương pháp, trong đó có Trung Y. Hơn nữa so sánh với Tây Y mà nói, Trung Y mang tới thống khổ là ít nhất, hơn nữa hiệu quả cũng là tốt nhất. Nhưng là cuối cùng nhưng bệnh chết. Cái này không thể nói là trong không chữa khỏi. Mà là mẹ ta mạng mình vận. Coi như là Tây Y. Có thể sẽ chết sớm hơn một chút. Cho nên ta đối với Trung Y có tương đối lớn hứng thú. Bởi vì là nó để cho mẹ ta nhiều phối hợp ta một đoạn thời gian. Mã Na trên mặt để lại nước mắt. Nàng xoa xoa. Lại cười lên. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta bây giờ nhanh hơn sống cuộc sống. Vì ta ba, hắn là trên đời tốt nhất cha. Ta cũng đồng ý ngươi những lời này. Cha ngươi quả thật không tệ. Trần Phàm gật đầu một cái cười. Hắn ngồi xuống, nhìn xem Mã Na, thử thăm dò nói một câu. Ta không phải cố ý muốn hỏi, nhưng là, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ của mình lòng. Ngươi còn có ba, ngươi thật giống như đối với Y Lan có chút lạnh loãng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, có thể không nói. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Thật xin lỗi. Trần Phàm nhìn Mã Na sắc mặt có chút không tốt xem. Nhanh chóng đánh liền ở. Không, không quan hệ. Dù sao những chuyện này bọn hạ nhân đều biết. Tại sao không thể nói cho ta thích nhất người nghe đây? Ta có thể nói cho ngươi. Mã Na gật đầu một cái nói trước. Thật ra thì, lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta là thật thích nàng. Nàng khi đó rất hiền lành. Hơn nữa, rất cũng yêu ta. Là một xinh đẹp, cần cù người. Trần Phàm gật gật đầu nói. Cha ngươi cũng nhắc tới cái này. Nhưng là, thay đổi thật giống như chính là từ đại sư giúp nàng chữa khỏi bệnh sau đó bắt đầu. Ta nói không sai chứ. Đúng vậy. Một chút đều không sai. Đại sư cho nàng chữa khỏi bệnh sau đó, nàng cả người đều thay đổi, trở nên có chút lạnh mạc. Mặc dù nhìn như nàng sẽ đối với ngươi cười, hơn nữa vẫn sẽ thỉnh thoảng tự mình đi nấu cơm, nhưng là luôn là để cho người cảm thấy một loại lạnh mạc hơi thở, để cho người không thở nổi. Cha cũng không muốn cùng nàng nói nhiều. Bọn họ hai cái đều là tách ra ngủ, cho tới bây giờ không có ở đây trên một cái giường ngủ. Nghe nói là người phụ nữ kia cự tuyệt. Thật là một cô gái kỳ quái. Nói tới Y Lan, Mã Na liền không nhịn được oán khí liền lên tới. Nói chuyện cũng không có cái gì cất giữ. Hơn nữa đi trong chùa miếu chạy rất chuyên cần. Nói là cái gì vì cảm niệm đại sư ân cứu mạng. Coi như là đi còn nguyện. Được rồi, chúng ta không nói nàng. Nói một chút cái đó đại sư đi. Ngươi cảm thấy cái đó đại sư thật rất có bản lãnh sao? Cha ngươi nói hắn cũng sắp 200 tuổi. Ta có chút không quá tin tưởng. Trần Phàm cười một tiếng. Vì bỏ đi Mã Na nghi ngờ, hắn lại tiếp cười nói. Bởi vì là ta bây giờ cũng đang nghiên cứu một loại thuốc đông y. Chính là vì phòng ngừa già yếu, kéo dài tuổi thọ phương diện. Nói không chừng còn muốn xin ngươi mang ta hướng đi hắn thỉnh giáo đâu. Mã Na không kiềm được lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, nhưng là, người chung quanh đây cũng nói như vậy. Ba ta phỏng đoán cũng là nghe được, cho nên làm không thể đếm. Dù sao ta đã thấy lợi hại nhất, chính là chữa hết Y Lan bệnh, nhưng là đem đầu óc của nàng y học ra tật xấu. Ta xem rồi, vẫn là cái mất nhiều hơn cái được. Xem ra nàng đối với cái này đại sư thật đúng là xem thường đây. Trần Phàm gật đầu một cái. Cười nói. Cảm ơn ngươi. Đây đối với ta rất trọng yếu. Ngày mai ta sẽ để cho cha ngươi mang ta đi tìm cái đó đại sư. Tốt lắm, bây giờ, không sai biệt lắm buồn ngủ. Chúng ta uống liền một ly này, sẽ xuống ngay chứ? Hắn vừa nói, liền giơ lên ly rượu trong tay. Bên trong còn có một chút rượu, liền hướng về phía Mã Na tỏ ý. Mã Na cũng rót một chút rượu. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó một uống là hết sức. Mã Na mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng là vẫn là thật hài lòng. Cứ nhìn muốn rời đi chân phàm cười nói, ngươi ngày mai còn sẽ ở nhà chúng ta sao? Ta không biết ngày mai hành trình thì như thế nào. Dù sao ta cũng không có cái gì tính mục đích, thuần túy chính là tới du lịch. Lúc ấy giải sầu, nếu như ta còn ở lại chỗ này, ta thì sẽ tới. Yên tâm đi, bất quá, nếu như ngươi thích trung y mà nói, có thể đi học tập. Nói không chừng đến lúc đó đi Los Angeles lúc này có thể đến ta phòng khám bệnh thử vận khí một chút, ta có thể không? Mã Na kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Có thể thử một chút. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải trung y có cơ sở. Như vậy mới được. Tốt lắm, ngủ ngon. Mã Na, chúc ngươi có thể có cái mộng đẹp. Trần Phàm vừa nói, liền hướng xuống lầu cửa đi tới. Mã Na hưng phấn ở phía sau chắp tay hành lễ. Nàng hy vọng ở Los Angeles công tác cùng sinh hoạt. Nàng thích nơi đó. Nàng đi theo cha mình đi qua Los Angeles sau đó. Sẽ thích nơi đó. Cứ việc nơi này là nghỉ phép thiên đường. Nhưng là nàng càng hy vọng ở Los Angeles như vậy thành phố lớn truy đuổi sự nghiệp mình. Trần Phàm gian phòng an bài ở phòng khách. Là vị với lầu ba bên trái nhất một gian phòng. Từ nơi nào có thể thấy toàn bộ cảnh biển. Bên trong bầy biện cũng vô cùng xa hoa. Đây là Tố Phản dùng để chiêu đãi khách quý một căn phòng khách. Dùng rất ít, nhưng là mỗi ngày đều có người giúp việc quét dọn. Cho nên Trần Phàm vừa đi vào, cảm thấy vô cùng chỉnh tề. Rất thư thích giường lớn. Còn có rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Còn có phòng tắm riêng. Hết thảy các thứ này chút nào không thua với tùy ý một nhà vượt qua khách sạn cấp 5 sao sang. Trọng căn hộ, Trần Phàm rất hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Hắn cho Tố Phản đại lý tư cách, thì chẳng khác nào cho Tố Phản nhanh chóng trở thành hàng tỷ nhà giàu đường tắt. Ngồi nhìn một hồi sách, sau đó đem tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn hành lang ánh đèn. Như vậy ánh đèn lờ mờ, để cho Trần Phàm cảm thấy một tia yên tĩnh. Hắn không có lên giường ngủ, mà là ngồi ở dựa vào cửa sổ thủy tinh hộ bày một cái bàn làm việc ở trên. Phía trên là một máy vi tính, rộng lớn 32 inch màn ảnh lớn. Trần Phàm đi tới bên quầy bar, cầm ra một ly rượu sau đó một chai rượu vang, liền đi tới bên bàn làm việc, ngồi trên ghế làm việc mặt. Đây là một bàn rộng rãi phi thường thư thích ông chủ ghế. Cả người đều có thể rơi vào. Trần Phàm chính là như vậy ngồi, sau đó cầm ly rượu, từ từ thưởng thức, lại xem cửa sổ bên ngoài, cảm giác được một loại yên tĩnh, nơi này không có xe tới xe đi huyên náo, chính là chỉ có cây xanh bóng mát, còn có ở như tấm thảm trong rừng cây tô điểm đèn đuốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Phàm uống gần phân nửa chai rượu sau đó, liền mơ mơ màng màng rời đi cái ghế. Chuẩn bị lên giường ngủ, mượn ánh đèn yếu ớt, Trần Phàm cởi áo khoác ra, trước trên người, hạ thân cũng chỉ mặc một bộ quần cụt, tỏ ra vô cùng hấp dẫn hơn nữa có lực lượng cảm giác. Lúc này cảm giác thật giống như có một trận gió ở thổi qua vậy. Cửa phòng ngủ mở ra, một cái màu trắng bóng người nhàn nhạt liền từ cửa chợt đi vào. Cơ hồ là lặng yên không tiếng động tiến vào. Nàng từ từ hướng giường vừa đi tới, có thể nhìn ra được, nàng chỉ mặc đồ ngủ, nhưng là mái tóc dài che ở mặt nàng, không thấy rõ mặt nàng tương, người rốt cuộc vẫn phải tới. Trần Phàm ngồi ở đầu giường hướng về phía người phụ nữ kia mỉm cười. Thật giống như hắn rất đã sớm biết người phụ nữ này muốn tới vậy. Bóc một tiếng, đem đèn trong phòng mở ra, nhà ở giữa đứng trước một người phụ nữ. Người phụ nữ này quần áo hấp dẫn quần áo ngủ, hơn nửa ngực cũng lộ ra rồi, cao ngất trước hơn nửa ngực, để cho Trần Phàm không kiềm được cười lên. Rất hấp dẫn, ta phỏng đoán ngươi bên trong không có mặc gì có đúng hay không? Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ bàn tay. Đem tóc trò chuyện đi. Y Lan, từ ngươi tiến vào một khắc kia ta cũng biết là ngươi. Như vậy, tiên sinh Trần, ta là không phải có thể có như vậy may mắn có thể lưu lại cùng ngươi. Y Lan nhẹ nhàng thư triển tay mình cánh tay. Trắng như tiết giống như ngẫu tiết giống vậy cánh tay nâng lên tới. Đem bù xù tóc nhẹ nhàng vén lên. Sau đó khinh khinh xảo xảo khoác thành một cái búi tóc. Đem nàng vậy tấm tinh xảo mặt lộ ra. Người muốn lưu lại cùng ta. Trần Phàm cố ý há to miệng. Chứa rất bộ dáng kinh ngạc. Y Lan mị tiếu cái này đi tới. Nàng mỗi đi một bước. Liền diêu động mình eo thon chi. Đung đưa mình cái mông. Hấp dẫn tột đỉnh. Nàng thật giống như đối với mình hấp dẫn rất tự tin vậy. Đi tới Trần Phàm bên người. Sau đó ngồi ở mép giường ở trên. Thật chặt lần lượt Trần Phàm. Một cái tay liền khoác lên Trần Phàm trên bả vai. Thổ khí như lan ở Trần Phàm nhĩ vừa nói. Chúng ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi không nhìn thấy ta đối với ngươi chớp mắt sao? Ngươi thật tốt xấu xa ách. Ta quả thật có chút mà xấu xa à? Trần Phàm cười hắc hắc. Nói, ngươi tới Tố Phàn tiên sinh biết không? Lúc này, ngươi lại còn có thể suy nghĩ Tố Phàn cảm thụ. Đừng nghĩ hắn. Tối hôm nay, ta liền chỉ thuộc về ngươi. Đừng đi muốn những thứ khác người đàn ông được không? Y Lan vừa nói, một cái tay nhẹ nhàng khoác ở Trần Phàm cổ. Một cái tay khác liền nhẹ nhàng lau ở Trần Phàm trên ngực. Ngươi nói là ngươi cấp cho hắn cắm sừng. Trần Phàm không kiềm được cười hắc hắc. Ngươi liền thật không sợ ta đem ngươi làm. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Hắn vừa nói. Bỗng nhiên liền đem vươn tay ra. Một cái liền ôm Y Lan eo. Chỉ nhẹ nhàng kéo một cái. Y Lan quần áo ngủ liền rơi xuống. Giống như là lột sạch trắng cừu. Hoạt nộn ra thịt ngay tại Trần Phàm trước mắt. Sau đó Trần Phàm không chút do dự một tay liền nhéo nàng cao thật ngực. Người sợ không? Ta sẽ rất thô lỗ. Trần Phàm thở hào hển hướng về phía Y Lan nói. Tới đi, ta thích người thô lỗ. Ta chỉ sợ ngươi không thô lỗ. Y Lan thanh âm tựa như tích phải ra nước. Nàng một cái xoay mình lại có thể đem Trần Phàm áp đảo. Sau đó mình liền cưỡi ở Trần Phàm trên người. Hai tay nhưng không ở không được thì đi cởi Trần Phàm vậy duy nhất một cái quần cụt. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Trần Phàm bỗng nhiên rất chăm chú nhìn Y Lan. Ánh mắt là lạnh lùng. Chính là cái này lạnh lùng liếc một cái. Để cho Y Lan bỗng nhiên lúc này liền run lập cập. Sau đó liền sợ hãi kêu một tiếng. Trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phàm. Cùng với nhìn mình người trần truồng thân thể. Cả người đều run rẩy cái không ngừng. Ta. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút im lặng luân lần. Cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Chẳng qua là không ngừng tái diễn cái này ta chữ. Thân thể run một hồi. Nàng bỗng nhiên trợn trắng mắt một cái, liền từ Trần Phàm trên người té xuống, là hướng ngửa về sau thiên ngã xuống, thân thể ngã ở mềm mại hàng vỉa hè ở trên, phát ra một chút thanh âm nặng nề. Nàng đã là bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn hôn mê đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.